Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1546, bùng nổ trên lồng sắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mở hết toàn bộ 3 bộ xiềng xích, thì đám ăn xin bẩn thỉu này sẽ xông vào trong lồng giam. Hai cô gái đã bị hạ độc, mất hết nội lực, kết cục nghĩ cũng biết. Khuôn mặt Hạ Nhược Tuyết tái nhợt, nhìn sang mẹ Hạ. Mẹ Hạ đối diện với ánh mắt của con gái, lập tức cúi đầu lảng tránh sang một bên. Hạ Nhược Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng. Nhược giải, nếu bộ xích cuối cùng bị mở ra, Bắc Minh vẫn chưa đến, thì chúng ta làm thế nào? Đôi mắt của Chu Nhược giai hiện vẻ kiên định. Nếu thực sự đến lúc đó, tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn, cho dù phải chết, tôi cũng sẽ không để mình bị lăng nhục. Đôi mắt của Hạ Nhược Tuyết cũng trở nên kiên định. Được, vậy chúng ta cùng chết, trong đám đông, sắc mặt Lục Khi Xương trắng bệch. Bố nói xem thần y Diệp có đến không? Lục Lâm Thiên bất lực lắc đầu. Con gái, huyết tổ này là người sáng lập ra điện huyết hồn. Điện huyết hồn có lịch sử hơn 1000 năm. Nếu thần y Diệp xuất hiện vào lúc này, thì sẽ chết chắc. Lục Khi Xương suy sụp, thần y Diệp chắc không dám đến. Một tiếng trôi qua, tinh, huyết tổ ném ra chiếc chìa khóa thứ hai. Đám ăn xin cùng xông lên mở bộ xiềng xích thứ hai. Đến tiếng thứ ba, đã hết thời hạn, Diệp Bắc Minh vẫn không xuất hiện. Huyết tổ thở dài một tiếng. Đúng là tiếc quá. Tên xúc sinh này vẫn không đến, choang, chiếc chìa khóa thứ ba bay ra, rơi xuống đất, đám ăn xin điên cuồng xông lên, cướp chìa khóa, định mở bộ xiềng xích cuối cùng, Chu Nhược giai nhắm mắt. Anh Bắc Minh, báo thù cho em, Hạ Nhược Tuyết cười thảm một tiếc. Đời này có thể làm người phụ nữ của anh, là đủ rồi, hai người định tự vẫn, đột nhiên, một đường kiếm khí màu đỏ máu từ bên ngoài đại điện phá không trung bay đến, bùng nổ trên lồng sắt, phập, cách chương.